Thần khống thiên hạ, chương 1616. Thần thay, 2, góc truyện audio.com. Quả nhiên như bà ta sở liệu, đối phương thế lớn, chém giết thân thể bà ta tiêu diệt Âm Bạt Tông. Vì thế bà ta bất đắc dĩ phải dùng linh hồn nhập vào mẫu thai, chuẩn bị rút lực lượng dưỡng dục linh hồn, ngày sau xuất quan có thể gầy dựng lại thân thể tiến tới thần cảnh. Bởi trận pháp này là đại trận đỉnh cấp do đời thứ nhất của Âm Bạt Tông xây dựng, bên trong thành lập nhiều yêu tử trận ở các địa phương man di, hấp thu sinh mệnh tinh hoa nhiều võ giả tích lũy lực lượng bổn nguyên sinh mệnh nguyên thủy nhất. Cho nên trong mẫu thai có thể xúc tích ra được thần hồn chân chính tuyệt đối, có thể giúp gây dựng lại thân thể. Chỉ cần bà ta đạt tới một bước này, ngày sau đừng nói xây dựng lại Âm Bạt Tông, dù tung hoành khắp yếu tắc cũng không ai dám đối nghịch, cho dù đến thiên vực cũng có được địa vị cho mình. Bà ta thầm nghĩ mẫu trận được che kín như vậy, sẽ không ai tìm thấy nó. Cho dù là nhân tình hắc ma mà bà ta tín nhiệm nhất, bà ta cũng không lộ ra tin này cho hắn biết, bên trên còn có yêu tử trận hấp dẫn ánh mắt, bất luận người nào lấy được sinh mệnh tuyền dịch trong yêu tử trận sẽ rời đi, nhưng không ngờ bây giờ lại bị người tìm tới. Lần này làm bà ta hoảng sợ không thôi, nhưng bà ta có linh hồn thánh hoàng cao giai, linh hồn lực lưu lại khá nhiều, không kém hơn chủ hồn, thậm chí còn cao hơn một bậc, muốn chiến đấu hay chạy trốn đều không thành vấn đề. Mấu chốt là ở chỗ bà ta lo sợ mẫu trận bị phá hủy, mẫu thai sẽ bị hủy diệt, như vậy hết thảy xong đời, đến lúc đó chỉ sợ bản thân biến thành cô hồn dã quỷ. Khi Lăng Tiếu dùng trạng thái linh hồn tiến vào mẫu thai, âm quỷ mẫu lại trở nên đắc ý. Đối với dám liều lĩnh lấy linh hồn thánh giả tiến vào nơi đây, cho dù là chủ hồn lực nhưng không có gì đáng sợ. Tiểu tạp chủng, ngươi lại tìm tới nơi này, thật không biết ngươi dùng bổn sự gì, nhưng lẽ ra ngươi không nên đi vào nơi đây, hiện tại ta muốn nuốt sống linh hồn của ngươi, làm cho ngươi biết kết cục dám giết bổn thánh hoàng. Âm quỷ mẫu tạm thời bỏ qua cắn nuốt luyện hóa lực lượng mẫu thai, hướng Lăng Tiếu đánh tới. Bên trong mẫu thai lẽ ra không nên gây chiến, cho nên âm quỷ mẫu tính toán dùng cảnh giới mạnh yếu của linh hồn lực áp chế Lăng Tiếu, cắn nuốt linh hồn hắn. Lão yêu phụ, thân thể của ngươi đã diệt, còn giữ tàn hồn có tác dụng gì, còn không bằng chết luôn đi. Lăng Tiếu không khách khí mắng, âm quỷ mẫu quát một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn, ta xem ngươi không biết chữ chết viết như thế nào. Dứt lời bà ta đã tiến tới bên cạnh Lăng Tiếu, dùng triền thúc thuật vây khốn linh hồn của hắn, trực tiếp lợi dụng linh hồn lực cắn nuốt linh hồn hắn. Nếu cận chiến bằng linh hồn, Lăng Tiếu đương nhiên không e ngại bất cứ kẻ nào. Cho dù là âm quỷ mẫu đã đạt tới cảnh giới thánh hoàng cũng vậy. Linh hồn lực của hắn đã sớm đạt tới cảnh giới thánh hoàng, còn được tẩy lễ trong lôi hải vô tận, thể hiện rõ một mặt cường đại nhất của linh hồn lực. Chỉ vì an toàn nên hắn không lập tức bày ra chiến lực, hắn chỉ sợ âm quỷ mẫu cá chết lưới rách, hủy diệt cả mẫu thai, sẽ vô cùng phiền toái. Nên ngay lúc ban đầu hắn chỉ miễn cưỡng chống đỡ linh hồn lực của âm quỷ mẫu cắn nuốt, chỉ là bộ dáng có chút chật vật mà thôi. Một phen đối chiến, âm quỷ mẫu càng ngày càng đắc ý, chỉ cần tiêu diệt linh hồn của Lăng Tiếu, tiểu tử tu vi huyền đế bên ngoài còn. Góc truyện audio.com, không dễ dàng bị bà ta tiêu diệt hay sao? Chết tiệt, linh hồn lão yêu phụ cường đại như vậy, bổn thiếu không chơi với ngươi, ta hủy diệt hết thảy nơi này của ngươi. Lăng Tiếu làm ra bộ dáng đường cùng quát. Thần sắc âm quỷ mẫu đại biến, lúc này kinh quát. Tiểu tạp chủng, ngươi dám làm như thế, ta nuốt sống ngươi trước. Âm quỷ mẫu tăng lớn thế công, linh hồn lực bao vây linh hồn lực của Lăng Tiếu, muốn cắn nuốt sạch sẽ linh hồn hắn. Lăng Tiếu ra sức giãy giụa, cuối cùng miễn cưỡng chạy thoát ra ngoài. Lão yêu phụ, ngươi trở thành cô hồn dã quỷ đi. Lăng Tiếu phát ra tiếng phẫn nộ kêu lên, tiểu tạp chủng, ngươi lưu lại cho ta. Âm quỷ mẫu đương nhiên không muốn Lăng Tiếu phá hư mẫu thai, như vậy bà ta xem như đã xong, trực tiếp truy kích Lăng Tiếu, muốn lưu lại linh hồn của hắn. Lăng Tiếu tựa hồ chạy thật nhanh, mà âm quỷ mẫu càng đuổi theo nhanh hơn, bà ta tuyệt đối không thể để Lăng Tiếu quay về thân thể. Ai ngờ khi bà ta sắp đến gần hắn, Lăng Tiếu đột nhiên dừng lại. Tiểu tạp chủng, ngươi chết đi. Âm quỷ mẫu quát to một tiếng, linh hồn đại trứng, hướng Lăng Tiếu đánh tới. Vừa rồi trong mẫu thai bà ta không dám hành động mạnh mẽ, hiện tại ra ngoài đã không còn băn khoăn. Hắc lão yêu phụ, ngươi chết trước đi. Lăng Tiếu xoay người cười lạnh một tiếng, linh hồn lực nháy mắt tăng vọt lên. Linh hồn lực của hắn có thể so với thánh hoàng, mà chiến lực không kém hơn chân thân thánh hoàng, muốn đối phó âm quỷ mẫu đương nhiên 10 phần tin tưởng. Âm quỷ mẫu sực tỉnh, vừa rồi rõ ràng thắng được đối phương, không nghĩ tới đối phương tán phát ra linh hồn lực càng mạnh hơn mình, khiến bà ta không kịp trở tay. Trải qua một phen đối chiến, linh hồn lực của bà ta bị đánh tan không ít, bộ dáng ngày càng suy yếu. Lúc này bà ta mới hiểu được đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn, hắn cũng đánh chủ ý với mẫu thai. Đáng chết, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Âm quỷ mẫu kinh quát một tiếng, muốn thoát khỏi Lăng Tiếu quay vào trong mẫu thai. Nhưng Lăng Tiếu đã dẫn dụ bà ta đi ra, làm sao cho yêu phụ dễ dàng quay trở về. Linh hồn lực của hắn tăng trưởng, đồng thời chia thành 12 đạo từ khắp 4 phương 8 hướng hoàn toàn bao trùm âm quỷ mẫu, đem linh hồn của bà ta đánh vỡ tan không chịu nổi. Sức chiến đấu của linh hồn Lăng Tiếu không tầm thường, còn tu luyện huyền kỹ cao giai, một chiêu này sử dụng vô cực phân thân thuật của hắn. Âm quỷ mẫu không ngừng chống đỡ, nhưng phát hiện ngày càng không chịu nổi, chiến lực của linh hồn đối phương thật sự đáng sợ. Lão yêu phụ, hiện tại bổn cung chủ sẽ đưa ngươi quy thiên. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, 12 đạo linh hồn phân thân toàn bộ cắn nuốt âm quỷ mẫu. Âm quỷ mẫu phản kháng một lát cuối cùng cảm thấy không còn chống đỡ được nữa, chỉ đành mở miệng cầu xin. Tiểu ngươi tha cho ta đi, ta nguyện ý đi theo tùy tùng công tử, nơi này hết thảy đều thuộc về ngươi, buông tha ta một mạng đi. Âm quỷ mẫu không muốn chết mở miệng cầu xin tha mạng. Đáng tiếc Lăng Tiếu không phải kẻ nhân từ, nhất là đối đãi lão yêu phụ thành tinh như vậy, tuyệt đối không lưu lại bên cạnh mình tạo thành tai họa. Muốn cho ta bỏ qua ngươi kiếp sau đi. Lăng Tiếu kinh quát một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại tán phát, 12 đạo linh hồn lực trực tiếp đem âm quỷ mẫu xé thành 12 phần, hoàn toàn tiêu. Gocchuyenaudio.com, diệt sạch sẽ, tiểu tạp chủng, ta tổ chú ngươi không chết tử tế được. Âm quỷ mẫu phát ra tiếng hò hét sau cùng, biến mất bên trong mẫu trận. Cách chương.